An San Ju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng quản lý nơi các thành viên cấp cao và các chỉ huy hoạt động hệ thống bảo mật bị xâm nhập. Mau gọi cho Boss, một kẻ trong số đó phát hiện ra điều bất thường, hệ thống bảo mật rõ ràng đã bị hack. Nhưng đó là điều không thể cơ mà. Bảo mật ở đây được trang bị rất kỹ càng, không hề có lỗ hổng. Phòng Boss đầu não của tổ chức. Kisaki hắn đang ngồi uống trà một cách điềm đạm trong chẳng có gì là hốt hoảng khi nghe tin từ cấp dưới thông báo. Hắn chỉ đơn giản là biết trước chuyện này sẽ xảy ra con người kia hoạt động một cách tùy hứng. Khi chán sẽ làm bất cứ việc gì khiến bản thân cảm thấy vui vẻ dù có thể chết nhưng hành động chưa bao giờ sơ suất hoặc ảnh hưởng đến sự diệt vong của gia tộc. Không hổ danh là đối thủ sắp tới của hắn, thật mong chờ đến ngày diễn ra. Trận tử chiến giữa các gia tộc mafia, thời khắc quyết định sự tàn vong hoặc lớn mạnh của một gia tộc nào đó. Em bước đi trên khắp các hành lang ở trụ sở của Kisaki, nơi nào em đi ra thì nơi đó lại có người ngã xuống. Có lẽ không phải do bọn họ yếu mà do em quá mạnh chăng? Nhìn em trông chẳng giống kẻ vừa trải qua mấy trận đấu khốc liệt mà còn ngược lại, khuôn mặt tươi cười kia biểu hiện tinh thần cực kỳ sảng khoái và sung sức. Có phần điên cuồng và cũng có chút. Quyến rũ, đăng ngày 1, 3, 2022, cách chương.